Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 508, xếp hạng. Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ vị trí. Kỳ thực một tòa như trang viên tòa nhà, địa phương lớn vô cùng, mỗi năm một lần tổng kết đại hội, đều là ở đây cử hành, chủ yếu chính là mỗi cái phố chợ, buổi đấu giá, thậm chí cửa hàng cùng cá nhân trong lúc đó, đều phải tiến hành tu vi và thuật luyện đan tỉ thí. Tu vi kỳ thực chủ yếu tỉ thí thực lực, nắm ra thực lực của chính mình. Đồng nghiệp cũng có thể khiêu chiến cửa hàng trưởng quỹ, mỗi cái cửa hàng trưởng quỹ chỉ cần đủ tự tin, tương tự có thể đi khiêu chiến phường chủ, thậm chí là sàn đấu giá chàng chủ. Đương nhiên không phải là người nào đều có tư cách khiêu chiến. Người đến lấy ra vì là Khải Nguyên Thương Hội làm ra cống hiến, chỉ có công lao đạt tới trình độ nhất định mới có tư cách đi khiêu chiến người khác. Dù sao Khải Nguyên Thương Hội chính là cái giao dịch làm chủ địa vị, là lấy lợi nhuận làm mục đích cuối cùng. Ngươi nếu như chỉ có thực lực mạnh mẽ, không quen kinh doanh vì là thương hội giành lợi ích, cái kia muốn ngươi cái này trưởng quỹ, thậm chí phường chủ để làm gì? Chỉ là thực lực mạnh, những phương diện khác rối tinh rối mù, quản lý người quản không được, cùng các cái thế lực làm ăn làm không được. Người như vậy đương nhiên không có tư cách đi khiêu chiến. Nếu như thực lực thực sự là mạnh mẽ, có thể trở thành đội hộ vệ người, chính là vì hộ tống hàng hóa người, hộ giá hộ tống, trở thành tay chân như thế tồn tại, đương nhiên đãi ngộ cũng không thấp. Chính là có chút nguy hiểm, có bị thương cùng làm mất mạng nguy hiểm, so với là một người trưởng quỹ hoặc là phường chủ bình yên nán lại ở một chỗ thì có phong phú tài nguyên tu luyện, đó là không cách nào so sánh được, ngoại trừ so với thực lực ở ngoài, chính là so với thuật luyện đan. Đây mới là Khải Nguyên Thương Hội chủ yếu tiền lời khởi nguồn. Khải Nguyên Thương Hội phân bố ở Bắc Lương quận, tổng cộng có to to nhỏ nhỏ 17 cái phố chợ. Trong đó 15 trong phố chợ luyện đan điếm đều chiếm cứ tương đương bộ phận tiền lời này. 15 phố chợ, trừ một chút đặc thù đan phô có luyện đan sư tự mình tọa trấn ở ngoài, kỳ thực mỗi một cái trong phố chợ cũng có luyện đan sư tọa trấn. Đương nhiên, như tiểu đan phường cùng đại công phường như vậy, phường chủ cùng luyện đan sư đều là một người, tình huống cũng ít khi thấy. Dù sao không phải người nào đều là thực lực mạnh, mà thuật luyện đan lại cao hạng người. Vì lẽ đó Tề Lâm Xoa cùng Bá Tử Giật có thể ở toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội luyện đan sư trong xếp hạng thứ ba bên trong, cũng không phải là không có đạo lý. Khải Nguyên Thương Hội ngoại trừ 17 cái phố chợ ở ngoài, ngoài ra còn có 4 cái sàn đấu giá. Trong đó Phù Thủy Thành sàn đấu giá là to lớn nhất, một này 4 cái sàn đấu giá thực lực mới phải mạnh nhất tồn tại. Đấu giá vật phẩm đều tương đối quý trọng, chẳng những có luyện đan là tọa trấn, càng có trận pháp sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, cùng với đặc thù phân biệt sư. Những này đang đấu giá chàng tọa trấn người là không cần ra tay, vì là Khải Nguyên Thương Hội luyện chế đan dược, chỉ là phân biệt các loại tài nguyên tu luyện, phòng trừng giá trị thì sẽ dùng đến bọn họ một phố chợ luyện đan sư. Tự nhiên không bằng đang đấu giá chàng tỏa chấn luyện đan sư. Chủ yếu là tiền lời cùng địa vị phương diện, nhưng ở quyền lợi phương diện, vẫn là một phố chợ luyện đan sư quyền lợi lớn, là cùng phường chủ đứng ngang hàng tồn tại như Tề Lâm Xoa cùng Bá Tử Giật. Phường chủ cùng luyện đan sư đều là hai người, cái kia quyền lợi thì càng lớn, hầu như chính là thằng chột làm vua xứ mù. Có điều, cũng chính là bởi vì hai cái phố chợ đều ở Khải Nguyên Thương Hội đều sẽ dưới mí mắt, không phải vậy không có ai sẽ thả tâm hai người. Dịch thần mục tiêu của lần này chính là đại xưởng luyện đan sư, vị trí đại xưởng là 17 cái trong phố chợ to lớn nhất, một quyền lợi cùng sức ảnh hưởng cũng đều là to lớn nhất. Lại nói từ Bá Tử Giật trong tay đoạt được luyện đan sư vị trí cũng là có giữa lúc cớ, bởi vì bá tử giật quyền lợi thực sự quá nhiều hơn một chút, mặc dù là ở đều sẽ mí mắt hạ thấp, nhưng vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ muốn chiếm được đại xưởng luyện đan sư vị trí. Dịch thần liền có thể cùng Mạch Ly lẫn nhau sách ứng. Khống chế toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội là điều chắc chắn, có điều kế hoạch là kế hoạch. Kỳ thực dịch thần là không có tư cách khiêu chiến. Đừng nói hắn cũng không đủ công lao, liền lên có đầy đủ công lao, cũng phải trải qua một quãng thời gian thử thách, trở thành chính thức Khải Nguyên Thương Hội luyện đan sư sau mới sẽ có tư cách khiêu chiến. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một ngoại sự cung phụng. Nói cho cùng hắn chung quy là người ngoài, bất quá đối với Mạch Ly cái này hội chủ tới nói, cho dịch thần là một tư cách khiêu chiến cũng không phải một chuyện khó, bởi vì hồi trước Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh thực tế khống chế Khải Nguyên Thương Hội, đem Mạch Ly hoàn toàn không tưởng sau, vì đem thân tín của chính mình xếp vào ở Khải Nguyên Thương Hội mỗi cái vị trí trọng yếu, cũng không có đi thay đổi thương hội quy củ, mà là bỏ thêm một cái kia là thương hội trưởng lão trở lên người, hàng năm đều có một tư cách khiêu chiến, có thể đưa cho thương hội bất luận người nào, chính là điều quy củ này. Để dịch thần không có tư cách khiêu chiến vấn đề khó thuận lợi giải quyết, mỗi lần Khải Nguyên Thương Hội tổng kết đại hội mở ra, toàn bộ thương hội phố chợ cùng cửa hàng sàn đấu giá thì sẽ hưu thị một quãng thời gian phù thủy thành phố chợ sàn đấu giá cách đến gần, chỉ có tổng kết đại hội mở ra 3 ngày mới sẽ tiến hành hưu thị, mà cách đến khá xa phố chợ thì sẽ căn cứ thực tế đến xác định muốn hưu thị bao nhiêu ngày. Tuy rằng nhìn như tổn thất không ít, kỳ thực tổng kết đại hội mới phải Khải Nguyên Thương Hội có thể ở đông đảo thế lực cạnh tranh trong tiếp tục sống sót, thậm chí bước lên phù thủy thành 7 thế lực lớn một trong những nguyên nhân. Kỳ thực có thể tham gia tổng kết đại hội cũng không có nhiều người, khoảng chừng chỉ có hơn 300 người, bởi vậy chính là ở một cái hoa viên tự địa phương. Giả sơn hồ sen, thanh phong mùi hoa, bàn trà có thứ tự bày ra, thả thượng linh quả, luộc linh trà, ngoại trừ lợi và hại tổng kết ở ngoài, trên căn bản là ung dung chuyện trò vui vẻ, đương nhiên trung gian vị trí trở nên trống không. Khoảng chừng có to khoảng 10 trượng, đều là trải qua trận pháp gia cố đang khiêu chiến trước. Đương nhiên là muốn tiên quyết định mỗi cái phố chợ buổi đấu giá trong lúc đó xếp hạng, quan hệ này năm sau tài nguyên nghiêng mỗi cái phường chủ luyện đan sư cùng sàn đấu giá trang chủ. Trước tiên muốn tiến hành tu vi trên tỉ thí, phường chủ tu vi, luyện đan sư thuật, luyện đan thứ tự đều chỉ là đưa đến bộ phận tác dụng, chiếm cứ vừa thành, một thành quyết định năng lực. Cái khác 9 phần 10 chủ yếu là xem mỗi cái phố chợ lợi nhuận năng lực. Năng lực Khải Nguyên Thương Hội kiếm lấy bao nhiêu lợi ích. Đây mới là phố chợ xếp hạng trọng yếu nhân tố. Chỉ có 2 cái phố chợ lợi nhuận năng lực không kém nhiều thì mới có thể dựa vào phường chủ cùng luyện đan sư tỉ thí vượt qua trước một phố chợ xếp hạng 17 tên phường chủ cùng 4 tên trang chủ. Tiến hành rồi tu vi trên tỉ thí, luyện đan sư đương nhiên là cùng phường chủ kề vai chiến đấu. Cùng đối diện so với thuật luyện đan mà không có luyện đan sư, 2 cái phố chợ đều là xếp hạng chưa vị tồn tại. Một khi chân chính có vượt qua phía trước phố chợ tiền lời năng lực, đều sẽ tự động sai luyện đan sư 17 cái phố chợ cùng 4 cái xếp hạng tràng nguyên lai đều có xếp hạng. Hiện tại muốn so với thí, cũng là khiêu chiến phương thức, coi như phố chợ trong lúc đó lợi nhuận tương to lớn. Phường sân nhà chủ thắng bại không quá quan trọng, nhưng vẫn cứ có người làm không biết mệt, đồng ý đi khiêu chiến người khác, phường chủ cùng trang chủ. Tổng cộng 21 xếp hạng, biến động vẫn đúng là không lớn, đại gia thực lực vốn là đều là như vậy. Người tăng trưởng người khác cũng ở tăng trưởng. Muốn vượt qua đi còn thật không dễ dàng, có điều ở vào Bắc Lương quận Nam Phong tự nhiên khúc kim sàn đấu giá trang chủ đúng là một lòng muốn khiêu chiến phía trước xếp hạng khúc kim sàn đấu giá. không ở Phù Thủy Thành, là đối lập so với góc vắng vẻ địa phương. Tiền lời so với cái khác, ba sân đấu giá lớn chênh lệch một đoạn dài để khúc kim bài bán trận. Nào cũng chủ không thể nhẫn nhịn chính là, vốn là bốn sân đấu giá lớn, là ngự trị ở 17 cái phố chợ bên trên. Dù cho là xếp hạng thứ nhất phố chợ, cũng không bằng yếu nhất sàn đấu giá có thể gần nhất liên tục mấy năm. Khúc kim xếp hạng chàng, đều đang chỉ xếp hạng đến người thứ sáu. Đã như thế tự tổng phải nhận được tài nguyên liền ít. Tuần hoàn ác tính, được lợi thì càng thiếu, đồng thời khúc kim sàn đấu giá chàng chủ đường kính thật. Gần nhất 1-2 năm nghe được một đồn đại, nói là bởi khúc kim sàn đấu giá tiền lời quá thứ, đều sẽ có đem sàn đấu giá đổi thành phố chợ dự định. Tin tức này càng làm cho đường kính thật sự có chút lo lắng sàn đấu giá lần thứ hai. Vậy cũng là sàn đấu giá, một khi đổi thành phố chợ, ở Nam Phong tự nhiên cái kia nơi hẻo lánh, tiền lời sẽ càng ít. Hắn đường kính thật ở Khải Nguyên Thương Hội càng không có cách nào lăn lộn khúc kim sàn đấu giá. Xếp ở vị trí thứ 6, vị trí thứ 3, tự nhiên là mặt khác ba sân đấu giá lớn, người thứ 4 là được trời cao chăm sóc, chiếm cứ đông đảo tài nguyên. Lại là Quý Xương Bác Đại Bản Doanh Đại Xưởng, người thứ 5 Bách Thuốc Phường. Tương tự không ở Phù Thủy Thành, nhưng là ở sản xuất nhiều linh dược Thanh Vận Tự Nhiên. Là Khải Nguyên Thương Hội linh dược quan trọng nhất khởi nguồn địa. Bởi vậy tiền lời đồng dạng phi thường lợi hại, đều vượt qua khúc kim sàn đấu giá mà Tề Lâm Xoa năng lực cá nhân là không yếu. Nhưng Tiểu Đan Phường thực lực không tính quá mạnh, cũng chỉ có thể xếp hạng khúc kim sàn đấu giá sau khi chiếm giữ người thứ 7 lần này. Khúc kim sàn đấu giá vì xếp hạng, nhưng là làm nóng người, chuẩn bị rất nhiều, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn, lấy hao tổn sau này lợi ích để đánh đổi, tạm thời gia tăng rồi một năm này tiền lời. Ngay ở trước mặt loại thủ đoạn này, cũng chỉ có sàn đấu giá làm mới tối thành công hiệu. Cái kia là lấy ra chứa đựng các loại quý giá tài nguyên tu luyện. Vốn là muốn ở lại tốt thời điểm, đấu giá to lớn nhất tiền lời. Có điều bây giờ làm lợi ích ngắn hạn, tự nhiên là sớm lấy ra bán đấu giá, rơi mất khúc kim sàn đấu giá hy sinh không ít lợi ích. Có điều hiệu quả cũng rất hiện ra. Một năm này tiền lời trực tiếp vượt qua đệ ngũ Bách Thuốc Phường. Đệ tứ đại xưởng có điều cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua mà thôi. Ba người chênh lệch đều không phải quá lớn. Cuối cùng phường sân nhà chủ, luyện đan sư trong lúc đó tỉ thí, vẫn đúng là thành nhân tố quyết định đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.